Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong âm u rừng rậm, bầu trời bị mây đen bao phủ, từng hạt mưa tí tách rơi xuống khiến không gian quạnh quẻ vô cùng bất qua đêm tối không hề ảnh hưởng thị lực của tí sĩ bình thường, càng đừng nói chỉ là bốn kẻ đang giằng co tại đây. Đối diện Lạc Thần, Ma Lực Tinh Tinh cùng Liệt Diễm Điểu đều đang căm hận nhìn hắn. Chính kẻ này trong giờ phút mấu chốt đã phá hỏng cơ hội giết chết Bạch Tình Xà của bọn chúng. Hơn nữa hư ảnh Thổ Hùng đang không ngừng rít gào sau lưng Lạc Thần cũng khiến chúng nó kiêng kỵ vô cùng. Tí tách, cơn mưa che đi các vì sao sáng. Lực lượng tỉnh thần gia trì của Bạch Tình Xà biến mất. Mà ở phía đối địch Liễm Điểu bay là đà trên không cũng khó chịu vô cùng. Nó là yêu thú hỏa hệ. Đối với cơn mưa ghét bỏ vô cùng, mặc dù giọt nước bình thường không thể tổn thương đến nó nhưng cũng phần nào hạn chế thực lực khiến nó không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh. Lạc Lạc, Bạch Tinh Xà không tiếp tục chần chờ, cặp mắt to tròn hướng về Lạc Thần ra vẻ yên tâm. Thân thể trắng bạc cấp tốc lao nhanh về Liệt Diễm Điểu đang lơ lửng trên không. Hiển nhiên bị tên này đánh lén nó vẫn chưa quên. Hơn nữa lực phòng ngự của Ma Lực Tinh Tinh rất kiên cố. Bạch Tinh Xà biết bản thân không có ánh sao hỗ trợ rất khó gây thương tổn cho nó. Rất nhanh hai yêu thú đã lâm vào trạng thái kịch chiến, xét về ưu thế thì Liệt Diễm Điểu có lợi hơn một tí nhờ khả năng bay lượn, nhưng về độ linh hoạt thì Bạch Tình Xà không hề kém cạnh, thân rắn uyển chuyển vô cùng, miệng không ngừng tung ra từng quả cầu ánh sáng chứa nồng đậm tinh thần lực lượng bắn về Liệt Diễm Điểu trên không trung, chỉ là không còn ngôi sao gia trì, tốc độ tiêu hao năng lượng gia tăng đáng kể. Rầm rú, Màn Lực Tinh Tinh không cam lòng yếu thế. Cánh tay lực lưỡng vỗ mạnh lồng ngực như kích thích khí thế, nhổ lên đại thụ lao về Lạc Thần. Lạc Thần một mặt ngưng trọng, không hề mảy may khinh thường, thực lực kẻ địch cao hơn hắn một giai, lại có sức phòng ngự lớn cùng nhục thân mạnh mẽ. Lạc Thần hít một hơi, mắt phải lóe sáng tà dị, cơ mặt nổi lên các đường gân xanh. Lạc Thần lúc này rõ ràng quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể Ma Lực Tinh Tinh, mắt phải của hắn lúc này như một cỗ máy phân tích. Từng tế bào trên thân đối thủ khi chuyển động hắn, hơn nữa sơ hở trong công kích của đối thủ, cũng không thoát khỏi ánh mắt trắng bạc yêu dị của hắn. Nhìn xuyên yếu điểm một trong ba khả năng của Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn. Đối với tam giai trung kỳ Ma Lực Tinh Tinh, hắn buộc lòng vận dụng kỹ năng này, cái giá phải trả là lượng hồn lực bên trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao. Có rồi, Lạc Thần nhếch miệng. Giơ lên nắm đấm hướng bắp chân phải của Ma Lực Tinh Tinh công tới. Giống, Thổ Hùng gầm thét, dựa theo điều khiển của Lạc Thần, hai bắp tay lực lưỡng chéo lại giơ lên cao, ngăn chặn thân cây do Ma Lực Tinh Tinh đập xuống. Rắc, thân cây cổ thụ chắc khỏe gãy đôi, mà lúc này nắm đấm được gia trì vô số thổ linh lực của Lạc Thần cũng đấm thẳng vào mục tiêu hướng đến. Hú, Ma Lực Tinh Tinh rú lên đau đớn, bắp chân phải là địa phương yếu điểm trên người nó. Nơi đây có vết thương khi nó tranh giành địa bàn cùng một yêu thú khác để lại. Mặc dù đã qua khá lâu nhưng đây vẫn là điểm yếu duy nhất trên thân thể cứng cáp của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Ma Lực Tinh Tinh cũng không ngờ kẻ địch có thể phát hiện vết thương tiềm ẩn của mình. Lực lượng nhị đỉnh của Lạc Thần không hề yếu. Tương đương kim đan sơ kỳ tu sĩ, khiến nó ăn trái đắng. Dừ dừ, Ma Lực Tinh Tinh giận dữ. Cặp mắt to như chuông đồng đỏ ngầu, ném văng thân cây cổ thụ đã gấy, nó muốn dùng nấm đấm tả xung hủ đột với Lạc Thần. Thổ Hùng hư ảnh sau lưng Lạc Thần không hề kém cạnh, trước thân thể to xác như cự thạch của kẻ địch, nó chỉ to hơn chứ không kém. Vươn hai cánh tay to khỏe lên đối chọi, mà Lạc Thần vừa né tránh công kích, vừa phân tích sơ hở trong từng đòn đánh của Ma Lực Tinh Tinh, từ đó dùng ý niệm điều khiển Thổ Hùng chiến đấu. Bốp bốp. Nắm đấm va chạm nắm đấm, hai kẻ to xác không ngừng ăn miếng trả miếng, Thổ Hùng do thổ linh lực của Lạc Thần ngưng tụ thành nên không hề có cảm giác. Trái lại Ma Lực Tinh Tinh vừa bị công kích yếu điểm, vừa nhận đau đớn khi trúng đòn, biểu hiện của nó dần dần thấm mệt. Ma Lực Tinh Tinh linh trí không hề thấp, nó biết kẻ đang quẳng nhau với nó không hề có sinh mệnh, chủ mưu là tên thiếu niên đang nhảy nhót trước mặt, nó đã rất nhiều lần tìm cơ hội công kích Lạc Thần nhưng đều vô vọng. Nhờ khả năng của nhìn xuyên yếu điểm mà Lạc Thần dễ dàng tìm thấy sơ hở trong đòn tấn công của nó, hắn ung dung không vội không chậm né tránh, lại nhân cơ hội điều khiển Thổ Hùng tấn công đối phương. Bên trong đan điền, linh thổ đỉnh vẫn không ngừng vận chuyển, cung cấp liên tục thổ linh lực khiến thổ hùng như một cỗ máy chiến đấu bất diệt. Chỉ cần nguồn nguyên liệu là bản thân lạc thần không ngã xuống thì nó đồng nghĩa bất tử. Hừ hừ giống, man lực tỉnh tỉnh bắt đầu thấm mệt, nó quay đầu hướng liệt diễm điểu giống lên cầu cứu. Bên kia chiến tuyến, bạch tinh xà không phân cao thấp giao tranh cùng liệt diễm điểu, hỏa diễm và tinh thần liên tục va chạm, mặt đất cứng cáp cháy đen xen lẫn các hố to. Bất qua vì vết thương trước đó mà thể lực bạch tinh xà hao tổn nhanh hơn đối thủ rất nhiều. Phải biết bạch tinh xà đang khiêu chiến vượt cấp, lại thân chịu trọng thương, nhưng nó có thể cùng đối phương giao đấu lâu như vậy đủ thấy tiềm năng phi. Phàm, lạc thần quan sát tình huống, âm thầm nói, phải nhanh chóng giải quyết thằng cao to đen hôi này. Trong lòng đã quyết, bắt đầu điều động lực lượng bí mật của hẳn, hồn lực. Giống, rào, rào. Thổ hùng bỗng chốc trở nên dữ dội, tiếng gầm giống khiến man lực tinh tinh kiêng kỵ lùi bước, cặp mắt vốn dĩ không hề có linh tính của nó lúc này trở nên ngập tràn lệ khí, bá đạo vô cùng. Hồn lực gia trì, lạc thần điều động hồn lực gia trì vào thổ hùng, khiến nó bộc phát uy lực vốn có của một huyền cấp cực phẩm vũ kỹ chân chính. Thổ hùng như uống được thuốc lắc, hai nắm đấm liên tục tung ra, từng luồng tàn ảnh lóe lên liên tục đẩy lùi đối thủ. Lạc thần không hề rảnh rỗi, thỉnh thoảng tìm kiếm cơ hội công kích vào bắp chân phải của man lực tỉnh tinh. Chân chính hai đánh một, trong mắt man lực tinh tinh rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi, lực lượng của thổ hùng quá mức quỷ dị, mỗi lần cùng đối phương va chạm, linh hồn nó sẽ nhói đau, công kích của đối thủ như có thể trực tiếp tác động vào linh hồn khiến nó khó hiểu vô cùng. Đó là công dụng của hồn lực gia trì. Khiến công kích tác động trực tiếp lên linh hồn đối thủ. Răng rắc, âm thanh gãy xương vang lên, cánh tay lực lưỡng của man lực tinh tinh bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ hùng vô tình bẻ gáy, nó nhẫn nhịn đau đớn, dốc hết sức bình sinh đạp thẳng vào lạc thần khiến hắn không thể không lùi lại. Nhân cơ hội đó, man lực tinh tinh co giò bỏ chạy. Cách chương.